Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1121, đứng ở sau đèn thì tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng quát như tiếng sấm nổ vang, vọng khắp gian phòng đá. Không gian rung chuyển, ngay lúc này, bóng người của Hoàng Giám Đình khẽ động. Đột nhiên vung tay, một trường về phía cửa phòng đá. Cường phong lạnh lẽo, tiếng gió rít từng cơn. Một luồng sức mạnh thiên địa to lớn trong nháy mắt bao phủ. Giống như sấm sét nổi lên, cuồng bạo khủng khiếp, bùm, cánh cửa đá đột nhiên vỡ vụn, để lộ một bóng người mặc đồ đen đứng sau cánh cửa đá, đối mặt với một trường đánh tới của Hoàng Giám Đình. Trong tay người mặc đồ đen xuất hiện một cây đao, đột nhiên chém ra một nhát, ánh đao kinh khủng ào đến. Bóng đao trùng trùng điệp điệp, ánh đao rực rỡ vô số thắp sáng căn phòng bằng đá đen tối. Cũng phản chiếu, vũng máu trong căn phòng bằng đá, soi sáng khuôn mặt tái nhợt của Hoàng Giám Đình giống như ma quỷ. Bên ngoài ghê rợn, nhát đao này đã phá vỡ ấn ký lòng bàn tay của Hoàng Giám Đình. Nhưng ánh đao cũng theo đó trở nên ảm đạm. Hoàng Giám Đình lảo đảo lùi lại hai bước, đột nhiên lại vỗ một trường, bàn tay lạnh lẽo thổi tới trước mặt, người mặc đồ đen chặn đao trước người, ấn ký lòng bàn tay va chạm ầm ầm, làm thân đao rung lên đập vào người hắn ta, khiến hắn ta bay ngược lên, nhưng người mặc đồ đen lại thừa cơ này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hoàng Giám Đình vừa định đuổi theo, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt hốc hác tràn đầy tử khí, đầy đốm đen, lão tổ, Hoàng Tông Trạch hoảng hốt kêu lên, vội vàng bước tới, đưa tay đỡ lấy Hoàng Giám Đình, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Không sao, Hoàng Giám Đình nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá vỡ vụn. Lạnh, lùng nói, kiểm tra, nhất định phải tra ra được người này. Hoàng Tông Trạch cau mày nói, người này dùng đao. Chẳng lẽ là huyết hà, đao tôn, trong buổi giảng đạo lần này, chỉ có một mình Lâm Mang là người giỏi dùng. Đao, Hoàng Tông Trạch trầm giọng nói, lão tổ, bây giờ ta đi truy đuổi. Không phải hắn, đôi mắt Hoàng Giám Đình hơi nheo lại, cười lạnh nói, người này tuyệt đối, không phải Lâm Mang, chiêu thức dùng đao của hắn chỉ là để ngụy trang, mục đích là để đánh lừa chúng ta. Ta đã giao thủ với Lâm Mang, biết rất rõ hơi thở của hắn. Tuy nhiên, hôm nay có không ít người tham gia đại hội luận võ. Chỉ có 10 mấy vị trí tôn, muốn phân biệt chính xác không phải chuyện dễ dàng. Không tránh khỏi có người nhân cơ hội trà trộn vào thành. Đôi mắt lờ đờ của Hoàng Giám Đình khẽ động đầy, lạnh lùng nói, chuyện này, ta sớm biết là không thể giấu giếm được lâu. Nhưng bây giờ cũng không cần nữa, bảo người đi điều tra. Hắn đã bị thương, chạy không xa được, chắc chắn là trong đám người đó, để phòng ngừa vạn nhất, cũng phái người đi điều tra Lâm Mang. Hoàng Tông Trạch trầm giọng nói, lão tổ, làm như vậy có phải sẽ hơi mạo hiểm không? Vô duyên vô cớ xông vào chỗ ở của những vị trí tôn đó. E là sẽ khiến người ta nghi ngờ. Hoàng Giám Đình lạnh lùng nói, cứ nói là có kẻ trộm xông vào mất đồ đi. Hoàng Tông Trạch gật đầu đồng ý, chậm rãi lùi lại rời đi. Đợi Hoàng Tông Trạch rời đi, Hoàng Giám Đình đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người không kìm được ngã xuống đất. Trăng sáng treo cao, trong sân tiếng chuông thiền kêu không ngừng. Lâm Mang ngồi trong sân, nhìn những người xông vào ngoài sân, khuôn mặt đầy nụ cười, Vô Phong Kiếm Tôn, Dương Minh, nhưng lúc này, Dương Minh trông vô cùng thảm hại, một cánh tay thõng xuống, toàn thân đẫm máu, hơi thở toàn thân lúc cao lúc thấp đang trong tình trạng hỗn loạn. Dương Minh ngẩng đầu nhìn Lâm Mang, ho ra một ngụm máu tươi, trầm giọng nói, ngươi biết ta sẽ tới. Lâm Mang không trả lời, mà nhìn vào cây trường đao trong tay hắn ta, cười nhẹ, nói, Kiếm Tôn muốn đổ lỗi cho ai? Một kiếm khách trong tay lại cầm một cây đao, không khỏi quá kỳ lạ. Dương Minh để ý đến ánh mắt của Lâm Mang, lắc đầu nói, xin lỗi, chuyện này thật sự bất đắc dĩ, dùng kiếm sẽ bại lộ thân phận của ta. Lâm thành chủ, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, ngươi hãy nhanh chóng rời đi, nói đến đây thôi. Dương Mỗ cáo từ, nói xong, Dương Minh định rời đi. Hắn đương nhiên biết dùng đao sẽ liên lụy đến Lâm Mang. Thế nhưng, hắn cũng cố chạy đến nhắc nhở Lâm Mang. Coi như hai người đã hòa nhau, nếu như Lâm Mang có thể nhanh chóng rời đi, cũng có thể tránh được một kiếp nạn. Lâm Mang thu lại nụ cười trên mặt, bình tĩnh nói, với tình trạng hiện tại, ngươi không thể đi đâu được. Vô Phong Kiếm Tôn, hắn cũng từng nghe qua thực lực của người này. Trong toàn bộ Nam Nguyên Thành, người có thể làm hắn bị thương đến mức này, không cần đoán cũng biết, chỉ có vị trí tôn của hoàng gia mà thôi. Ngay từ đầu hắn đã biết, lão giả này tuyệt đối không phải người tốt. Hắn giết nhiều đệ tử hoàng gia như vậy, còn làm nhục hoàng gia trước mặt mọi người, hắn vẫn nhẫn nhịn được, thì đúng là tính tình tốt quá rồi. Người ta thường nói, chó giữ thì không sủa. Hoàng Giám Đình không những không sủa, còn thường xuyên thị uy với hắn, hiển nhiên là có mục đích khác. Dương Minh chắp tay nói, nhưng Dương Mỗ cũng không thể liên lụy Lâm thành chủ, chuyện liên lụy không nói đến. Lâm Mang lắc đầu cười nói, ta mà thực sự rời đi mới khiến người ta nghi ngờ. Kiếm Tôn có biết đứng ở sau đèn thì tối là gì không? Dương Minh sửng sốt, cách chương.